Xin chào các bạn. Nay tôi lại quay trở lại với cái podcast hàng tuần của mình vào 11 giờ trưa thứ hai mỗi tuần. Thì hôm nay tôi lại quay lại với cái nội dung với tên là Tư duy ở đáy các bạn. Thực sự bạn nào mà đã theo dõi Dan Phulit nhiều quá các bạn thì các bạn sẽ thấy là tôi nói rất nhiều trong các live stream và một số clip của mình trên TikTok về cái tư duy này. Cái này nó theo tôi được khoảng 4-5 năm gần đây. Có lẽ sau nhiều lần mà kiểu mình sống rồi mình tự cao rồi mình hơi ngạo mạn trong cuộc sống các bạn, và mình thiếu sự khiêm tốn, thì tôi đúc kết rằng là cuộc sống của tôi mà tôi muốn đi lên thì tôi phải bắt buộc ở đây. Thực sự các bạn không biết các bạn nghe những người khác như thế nào, nhưng mà khi các bạn nghe Dan Phulit sẽ có những cái trải nghiệm, và đặc biệt là tôi rất hay kể về những cái thất bại, những cái sai lầm và những cái ngớ ngẩn của chính bản thân mình các bạn. Và vô tình tôi lại thấy được nhiều comment đồng cảm, các bạn kiểu em cũng vậy, tôi cũng vậy đó, hoặc là em cũng thế, kiểu vậy. Thì các bạn thấy là chính bức tranh của bạn trong đó, và các bạn sẽ đồng cảm, các bạn sẽ học được nhiều hơn. Xong tôi mới ngộ ra rằng là hóa ra nhiều người trẻ hoặc là nhiều anh, nhiều chị đó cũng có những cái hoàn cảnh và những cái vấp ngã tương tự mình. Cho nên là tôi rất tự tin khi mà tôi kể về những cái thất bại và những cái sai lầm của mình. Chứ nhiều khi các bạn đừng kêu là tôi nói cuộc sống nghe nó hơi tiêu cực. Không phải đâu các bạn, tôi thực tế rồi. Thì cái tư duy ở đấy các bạn, nó rất là hay. Đâu đó các bạn đã từng nghe thế này: cuộc sống này có thể các bạn biết cái này, biết cái kia, hay không biết cái này, hay không biết cái kia, nhưng có một cái các bạn bắt buộc phải biết, đó là các bạn phải biết sự khiêm tốn. Các bạn biết mình là ai? Cái câu biết mình là ai nó rất quan trọng các bạn. Mà đặc biệt hầu như chúng ta có hai trường hợp sau không biết mình là ai nè. Một là chúng ta nghĩ chúng ta quá xuất sắc, chúng ta nghĩ chúng ta quá giỏi, chúng ta nghĩ chúng ta quá vĩ đại các bạn. Và thứ hai là khi chúng ta không dám tự tin vào chính bản thân mình. Thì hôm nay tôi sẽ nói về cái ý số 1 đi bạn ha. Hầu như tất cả chúng ta đều có một hành vi, đôi khi chúng ta đạt được một thành tích, một thành quả nó nhỏ xíu các bạn, hoặc nó cũng không có gì để đáng nói luôn, chúng ta vẫn có sự ngạo mạn. Chứ đừng có nói một số cái thành quả lớn, một số thành quả vừa phải, hoặc một số một cái gọi là vĩ đại xíu đi ha, gọi là thành tích, thành quả to to đi các bạn. Ví dụ top 1 công ty, hoặc là top 2 công ty, hoặc là kiếm được 1 tỷ đầu tiên, hoặc là thu nhập 1 triệu đô đầu tiên, hoặc là xây được cái nhà đầu tiên, hoặc là mua được con xe đầu tiên. Nghĩa là đôi khi chúng ta cảm giác là so với những mối quan hệ, những cái xung quanh chúng ta hơn hẳn họ rồi. Bắt đầu chúng ta sẽ có sự ngạo mạn trong người. Và khi đó là chính là những lúc chúng ta bắt đầu sẽ trả giá nhiều thứ. Nói chung thật ra cái sự trả giá, các bạn lưu ý thế này nè. Cái sự trả giá của tất cả chúng ta nó không bao giờ đến liền đâu các bạn. Nó từ từ và từng chút. Cho tới khi chúng ta phải thực sự thay đổi thì chúng ta mới bớt trả giá được các bạn. Khi mà bản thân tôi nghĩ mình quá giỏi, quá xuất sắc thì bị vấn đề là tôi không học được gì hết trơn các bạn. Không học hành, không cố gắng, không nỗ lực, không tối ưu, không có gì hết trơn. Có nghĩa là chúng ta bị một cái cảm giác đó, tên là cảm giác ổn đó các bạn. Đôi khi chúng ta không ổn đâu, chúng ta cảm giác chúng ta đang ổn rồi. Các bạn nào đã từng như vậy không? Nghĩa là các bạn cảm giác là đồ, tính là cuộc sống mình ổn mà, tính là mình xuất sắc mà. Nó sẽ ổn cho tới khi bạn thấy nó bất ổn. Nó sẽ ổn cho tới khi bạn thấy bất ổn, cho tới khi bạn trả giá đó. Tại sao tôi nói cái trả giá này nhiều lần? Tại vì chắc chắn nó sẽ xảy ra. Vì cuộc sống là chúng ta sẽ dính đòn trong hai trường hợp sau đây. Một là những thứ chúng ta đụng vào, chúng ta làm, chúng ta chơi, hoặc là chúng ta chiến đấu, hoặc chúng ta kinh doanh gì đó, hoặc chúng ta mở rộng đó, những thứ chúng ta không biết. Chúng ta nghĩ chúng ta xuất sắc, tôi giờ vũ trụ ở trong đây tôi giỏi lắm mà, kiểu vậy. Cái số 2 này mới nguy hiểm nè các bạn. Là chúng ta nhúng vào những thứ chúng ta biết và nghĩ chúng ta là rất là xuất sắc rồi, nhưng ra chúng ta không chả biết cái gì. Hình dung mà chúng ta không biết cái gì luôn. Chính cái hai điều đó nó sẽ làm chúng ta chết rất là nhiều. Nào là đầu tư, nào là business, nào là mối quan hệ. Có nhiều bạn lắm. Khi các bạn kinh doanh được một điểm, hoặc là các bạn kinh doanh, ví dụ như các bạn kinh doanh được 100 đơn hàng ngày đi ha, thì bạn sẽ có động lực bằng đẩy lên 200 đơn hàng một ngày, 300 đơn hàng ngày, đẩy một cách gì? Đẩy marketing, đẩy ad Facebook đúng không? Hoặc đẩy ad Google. Ví dụ bạn mở điểm thì bạn sẽ mở một điểm kinh doanh thành công, mở 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm. Bạn làm ào. Nhưng khi mà bạn quản lý nhân sự, bạn quên mất một điều là gì? 5 nhân sự khác 10 nhân sự, mà 10 nhân sự khác 50 nhân sự, mà lên tới tầm 100 nhân sự nó là cái gì đó quá lớn. Mà lên tới 300 nhân sự là doanh nghiệp tầm trung rồi. Đúng không các bạn? Bắt đầu sẽ có những cái rủi ro, những khó khăn nhất định. Chúng ta nghĩ chúng ta biết, chúng ta nghĩ là nó nằm trong tầm tay chúng ta. Và cho khi chúng ta dính đòn, đầu tư cũng y chang như vậy. Tôi thật sự các bạn, trong đầu tư có nhiều cái nó may mắn, nó kinh khủng đó các bạn. Nó may mắn mà bạn nghĩ bạn giỏi luôn các bạn. Và chính đầu tư nó là cái thứ mà giết chết chúng ta nhiều nhất nè. Có nghĩa là ví dụ như trong cái thời điểm mà đầu năm 2022 vừa rồi, cuối năm 2021-2022, tạo rất nhiều triệu phú Việt Nam ở trong thị trường crypto. Và nó tạo rất nhiều người xuất sắc và nhiều người không hề xuất sắc mà may mắn thôi các bạn. Thực sự, vì trong cái chu kỳ trend tăng, chu kỳ gấu, ở cuối chu kỳ gấu thì thực sự các bạn, bạn mua cái gì nó cũng win. Bạn mua bậy bạ cũng win, bạn không win bạn xui thôi. Hình dung mà. Và chính điều đó nó tạo sự ngạo mạn. Và chính càng win nó càng chết. Tôi chứng kiến rất nhiều lần và chính bản thân tôi cũng dính chút xíu nữa các bạn. Nói là hơi xấu hổ nhưng mà thực sự chính bản thân tôi cũng dính chút xíu. Chứng kiến rất nhiều các bạn. Vì thực sự là cái tính của tôi là tôi rất hay theo dõi những bạn nào đó có thành tích. Mà đặc biệt là những bạn hay khoe các bạn. Vì họ khoe là mình mới học hỏi được nhiều. Tôi rất là thích theo dõi những bạn như vậy. Vì tôi thấy là có nhiều bạn. Tôi đã chứng kiến một người em của mình. Trong vòng 3 tháng anh ấy kiếm được 5 triệu đô. Nhưng mà cũng trong vòng 3 tháng tiếp theo anh ấy mất tất cả. Anh ấy mặc jean, anh ấy future. Vì mục tiêu anh ấy lên tỷ đô là các bạn. Hình như mà các bạn cảm giác này nè, những cái gì chúng ta đang có mà chúng ta nhân đôi, nhân ba, nhân năm là đã quá khó rồi các bạn. Mà các bạn nghĩ đến chuyện các bạn nhân trăm nữa kìa. Nhưng mà chính trong những cái thị trường mà những cái điều đó nó làm ta thiếu sự phù lịch đi. Và chúng ta đi đâu chúng ta không nghe người ta nói là gì? À, tăng trưởng rồi, đầu tư rồi, giàu lắm rồi, nhân 1.000 thế này thế kia. Và chính làm cho chúng ta cảm giác là gì? Cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi, chúng ta sẽ bứt phá, chúng ta sẽ giàu. Nhưng mà hãy lưu ý giùm tôi một điều nè. Nếu mà tất cả thứ đó nó quá dễ dàng như vậy thì thế giới này tỷ phú đầy luôn, tỷ phú đô la đầy luôn. Không ít như hiện tại đâu các bạn. Vậy và ở Việt Nam mà triệu phú đô la nhóc luôn các bạn. Đúng không? Vậy tại sao chúng ta vẫn còn nhiều người khó khăn? Và tại sao chúng ta vẫn còn người giàu và người chưa giàu? Vì nó phải khó thực sự đó các bạn. Trời, cuộc đời này chúng ta phải biết sợ. Chúng ta phải biết sợ. Và chính cái sự khiêm tốn và cái sự ở tư duy ở đấy nó giúp chúng ta biết sợ. Nếu chúng ta không biết sợ thì ông trời sẽ lấy những gì chúng ta đang có. Thực sự các bạn, chúng ta chỉ không sợ khi chúng ta không có gì trong người đâu các bạn. Cứ chơi thôi đúng không? Thực sự bản thân tôi khuyên anh em là cứ quất chơi, tôi nói rất nhiều, đó là chính là sự động lực. Nhưng chúng ta sẽ chơi khi chúng ta cảm giác thực sự hiểu biết, thực sự an toàn. Các bạn dễ hình dung thế này là khi bạn lái xe, các bạn sẽ đạp ga rất là mạnh. Khi nào? Khi bạn cảm giác trước mặt an toàn, không ổ gà, không người, không gì hết chứ. Bây giờ trước mặt các bạn đã đứng đèn xanh đèn đỏ hoặc là đang ngay ngã ba ngã tư, các bạn thích giật hay là các bạn đạp ga mạnh đúng không? Làm sao được các bạn? Nguy hiểm lắm. Thì trong đầu tư, trong kinh doanh, trong mối quan hệ, trong tất cả mọi thứ cũng vậy. Chúng ta phải biết mình là ai. Chúng ta phải nằm ở đây. Thì chính cái sự khiêm tốn làm chúng ta giữ được tài sản của mình, giữ được cuộc sống của mình, giữ được cái sự bình an trong người của mình. Và chúng ta biết mình là ai. Chúng ta đỡ sai hơn các bạn. Thì chính cái sự khiêm tốn này tôi lại nói một cách dễ hiểu là nó là tư duy ở đấy các bạn. Đầu tiên chúng ta an toàn các bạn. Và thứ hai, cái tư duy ở đấy là chúng ta không ỷ lại. Chúng ta hay ỷ lại lắm các bạn. Người Việt chúng ta hay ỷ lại lắm, tôi thật sự. Chúng ta rất là giỏi, người Việt chúng ta thật sự rất là giỏi, rất là siêng năng. Nhưng mà bị cái là hay ỷ lại. Ví dụ ngày hôm đặt mục tiêu doanh thu là 300 triệu ngày. Ví dụ ha, 300 triệu ngày doanh thu đi. Bạn được 100 thì bạn sẽ rất là cuống cuồng, bạn lo bạn càng bào. Nhưng mà sẽ có những ngày doanh thu tầm 301 là bạn an tâm rồi. Nhưng hôm sau lại tụt. Bạn nào làm kinh doanh sẽ hiểu câu chuyện này. Đúng rồi, hoặc bạn đầu tư cũng vậy. Bạn nghĩ câu chuyện gì, bạn ước là gì? Đất tôi mua nó sẽ nhân 2, nhân 3. Khi nó nhân 2, nhân 3 bạn vui lắm. Bạn cảm giác mà cuộc sống đến thế là cùng kiểu vậy. Vì bạn không có một cái động lực nào để bạn cố gắng nữa. Hình dung à, cái tư duy đầu tiên hồi nãy tôi nói, cái vấn đề này đầu tiên đó là cái sự ngạo mạn mà cũng diễn ra cái việc chết. Và thứ hai, cái sự ỷ lại nó cũng làm chúng ta chết. Nên chúng ta cảm giác ổn lắm các bạn. Cuộc sống này là cuộc sống tiến lên. Là khi chúng ta không tiến lên thì đồng nghĩa việc chúng ta nằm im. Và khi chúng ta nằm yên thì người khác tiến lên, chúng ta sẽ bị lạc hậu. Rất nhiều doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp top hàng đầu thế giới, ví dụ như máy ảnh. Bây giờ các bạn nói máy ảnh, hồi ngày xưa biết các bạn biết máy ảnh số 1 là gì không? Cái hãng mà chụp hình rồi, phim phiết này nọ, đó là Kodak các bạn. Nói nhiều khi các bạn trẻ sau này không biết Kodak là cái gì luôn. Nhưng mà theo các bạn bây giờ máy ảnh số 1 là gì? Đúng không? Là Canon, là Fujifilm hay là Sony đúng không? Không phải. Bây giờ cái máy ảnh mà người ta dùng nhiều nhất đó là cái điện thoại các bạn. Đúng vậy. Các bạn đồng ý không? Có nghĩa là cái chuyện mà dùng máy ảnh chuyên nghiệp nó dành cho những bạn chuyên nghiệp thôi. Còn hầu như đủ chủ yếu người ta hay dùng hiện tại là điện thoại để chụp hình hết. Nhưng mà rồi ngày xưa điện thoại mạnh nhất là cái gì? Doanh số đứng hàng đầu là ai? Có thời điểm là Motorola, sau đó là Nokia đúng không ạ? Còn bây giờ là bây giờ có lúc thì là iPhone, lúc thì là Samsung thì vậy, lúc thì là Samsung thì vậy. Có nghĩa là khi mà chúng ta có thể vĩ đại luôn. Ý tôi đang nói câu chuyện là các trường hợp là những cái doanh nghiệp và những cái thương hiệu gọi là vĩ đại thế giới luôn nha các bạn nha. Mà họ còn bị thua thiệt nữa. Nói về anh em chúng ta chỉ là nhỏ là những cọng lông, những cọng cỏ ven đường thôi. Nên phải cố gắng ta làm việc, chúng ta cố gắng ta nỗ lực. Nhiều khi các bạn cảm giác ổn là do các bạn chưa tới lúc bất ổn nữa các bạn. Ngày hôm nay các bạn kiếm thu nhập 5 triệu, 7 triệu hay là 10 triệu á, các bạn cảm giác là em tính thế là cùng rồi, xài chi nhiều. Nhưng mà có bao giờ các bạn suy nghĩ là tới một thời điểm á, ngày xưa tôi hay có một cái suy nghĩ thế này nè. Tại vì mình sinh ra cái lúc mà mình khó khăn các bạn. Cho nên là tôi luôn mặc định thế này nè, tôi luôn muốn thoát bản thân mình ra khỏi cái hoàn cảnh không có tiền xài. Và thực sự là cái khát khao rất là lớn của bản thân tôi từ hồi nhỏ tới giờ luôn. Và có những lúc cái thời điểm mà tôi suy nghĩ trong đầu thế này nè. Có khi nào á, ngày mai cái má của mình hoặc là ba của mình nhập viện mà bác sĩ nói rằng là gì? À Tính ơi, bây giờ mà nếu mà cháu em mà không có 100 triệu thì chắc là bác sĩ không cứu được ba mẹ của em đâu. Mà bản thân tôi không có tiền. Và tôi cũng không thể nào tôi đi vay tiền được vì tôi không có sự uy tín. Và tôi cũng không có thể nào tôi làm bất cứ gì hết. Tôi đứng nhìn ba má tôi ra đi thôi. Có nghĩa có những thời điểm tôi tưởng tượng như vậy để tôi nỗ lực đó các bạn. Tôi biết là gì, tôi phải lao động, tôi phải làm, tôi phải làm sao tôi tăng thu nhập tôi lên mỗi tháng. Thì đó một số ý như vậy. Nó làm chúng ta cảm giác là chúng ta phải luôn luôn chạy và luôn nỗ lực các bạn. Thực sự ở đây không phải là tôi đang bàn cái chuyện là kiếm tiền đâu các bạn. Tại vì tôi nói cái này để các bạn dễ hiểu thôi. Tại vì 90% chúng ta ngồi đây chúng ta suy nghĩ tới tiền nhiều lắm. Nhưng mà thực sự khi mà chúng các bạn có cái tư duy ở đấy này, các bạn sẽ tối cuộc sống của bạn nó trở nên hoàn hảo mỗi ngày nữa. Ví dụ bạn có tiền thì bạn sẽ nhìn những người có sức khỏe, bạn có muốn có sức khỏe. Và khi bạn có sức khỏe bạn sẽ nhìn những người họ có thời gian, họ bên con cái, họ dẫn ba mẹ họ đi chơi rồi họ yêu thương cha mẹ của họ. Bạn sẽ nhìn họ. Rồi bạn sẽ nhìn những người mà họ đối nhân xử thế tốt, họ có nhiều người quý và bạn quan sát họ. Và cao cấp hơn nữa là bạn sẽ nhìn những người mà họ chia sẻ giá trị, họ chia sẻ kiến thức, họ dạy dỗ cái này, họ trao đổi cái kia, họ lan tỏa cái điều này, lan tỏa cái điều tích cực kia. Thì bạn lại có thêm một cái để bạn muốn làm nữa. Rồi bạn sẽ quan sát những người họ chơi thể thao, họ đạt thành tích trong cuộc sống thế này và bạn quan sát họ thế. Thực sự nó như vậy các bạn. Khi bạn ở đấy bạn nhìn được nhiều thứ lắm, chứ không phải là tiền đâu các bạn. Nhiều, nếu mà tôi nói tới đây mà nhiều bạn bị nhầm lẫn cái việc là tôi đang nói các bạn cứ lao động này, không phải đâu các bạn. Không phải đâu, tôi không có ý đó. Ý tôi nói là mình tối ưu cuộc sống của mình, nó hoàn hảo và nó tốt hơn mỗi ngày. Mà nó không phải là sự cầu toàn. Vì thực sự tất cả chúng ta ngồi đây đều làm được hết các bạn. Cái từ cầu toàn tôi cảm giác nó dành cho những cái thứ mà nó viển vông các bạn. Nhưng mà sẽ ra sao nếu bây giờ các bạn ra ngoài kia các bạn chạy bộ mà các bạn thấy có những ông lão, những ông chú U50, U60, thậm chí U70 mà họ chạy lâu hơn bạn, họ chạy nhanh hơn bạn, họ chạy xuất sắc hơn bạn, thì bạn sẽ cảm giác như thế nào? Bạn có muốn làm không? Nó vậy thôi các bạn. Tôi rất vui nếu ngày hôm nay mà tôi chia sẻ được cái điều này mà các bạn giác ngộ được. Nó làm cho chúng ta liên tục cố gắng, liên tục nỗ lực, liên tục tối ưu. Các bạn đâu kia các bạn thấy là người ta có thời gian bên vợ, bên con rồi. Người ta có thời gian chăm sóc vợ con thế này thế kia mà người ta vẫn có thời gian để người ta làm việc, người ta kiếm tiền. Người ta vẫn có thời gian để người ta chơi thể thao và người ta vẫn có thời gian để cái này cái kia. Thì chúng ta cũng nghĩ chúng ta làm được. Và nhiều khi người ta lại không bằng chúng ta nữa các bạn. Tôi hay đưa những cái ví dụ thế này các bạn. Là khi mà các bạn phát hiện những cái người nào đó mà họ không may mắn được như bạn, họ không hoàn hảo được như bạn, mà họ không có cái gì đó khuyết điểm thua bạn đi, nhưng kết quả họ lại làm tốt hơn bạn, thì bạn lại có động lực để bạn tối ưu cuộc sống của bạn hơn. Thì hôm nay tôi chia sẻ các bạn một cái mẹo này để các bạn luôn có tư duy ở đấy. Mà thật sự cái này là nó áp dụng, tôi áp dụng được 4 năm nay và thấy rất là hay. Thực ra cái việc mà luôn đặt mình fully và tư duy ở đấy các bạn, thì tôi đã ý thức được rằng là 6-7 năm nay rồi. Nói chung là tầm chục năm trở lại đây rồi, là khi mà mình trả giá quá nhiều các bạn, mình cảm giác cái việc của mình tự cao này, nó mang lại nhiều cái rắc rối và nhiều cái thất bại cho chính bản thân mình quá. Thì đâm ra mình nghĩ là tôi phải khiêm tốn đi. Nhưng mà tôi không có động lực khiêm tốn các bạn, kiểu vậy. Và thậm chí nhiều khi tôi livestream, tôi nói trên TikTok thì nhiều bạn cũng đặt câu hỏi là anh ơi bây giờ làm sao để em có sự khiêm tốn, hoặc anh ơi làm sao để bây giờ em bớt ngạo mạn đi. Thì hôm nay tôi chỉ các bạn tư duy một cái mẹo. Nói chung cái này dễ áp dụng thôi, nhưng mà các bạn phải hơi đổ mồ hôi xíu nha. Đó là các bạn hãy tham gia bộ môn chạy bộ. Từ khi tôi tham gia bộ môn chạy bộ, thực sự là tôi lúc nào tôi cũng full lịch các bạn, thực sự luôn ấy. Giờ tôi có thành tích hay là tôi mua xe này xe nọ, thực sự cái tính tôi là tôi rất ham mua xe các bạn. Tôi đổ xe hoài, mà cứ mỗi lần mua xe là mình cảm giác mình sướng lắm các bạn. Người ta đạp ga đá lắm, cái người ta nhìn mình, người ta quan sát mình đạp xe, thì khi mình bước xuống xe người ta nhìn một cách ngưỡng mộ mình, thì cái đó cái cảm giác là mình lại bắt đầu mình tự hào, mình tự cao nữa các bạn. Nhưng mà khi tôi tham gia bộ môn chạy bộ, bắt đầu tôi full lịch hết. Tôi luôn cảm giác là mình không bằng bất kỳ ai nữa các bạn. Có thể là bây giờ mình có thể là mình về kiến thức kinh doanh, hoặc là về cái việc trải nghiệm kinh doanh, hoặc là về cái việc kiếm tiền mình hơn một số người. Nhưng mà họ có thể tạo ra giá trị hơn mình rất là nhiều. Một số người có thể họ không kiếm tiền không bằng mình, nhưng giá trị họ tạo ra rất là kinh khủng. Nhưng mà tất nhiên sẽ có nhiều người kiếm tiền hơn mình rồi. Đó là rõ ràng rồi. Thực ra tôi luôn ý thức là tôi chỉ là cộng lông thôi các bạn. Thực sự đó, tôi luôn ý thức như vậy luôn. Tôi chưa bao giờ tôi nghĩ là mình xuất sắc, mình siêu sao này nọ. Không có. Có ngày xưa là cái thời con nít các bạn, cái thời trẻ trâu thì có đi. Còn sau này chưa bao giờ tôi nghĩ như vậy hết. Và khi các bạn tham gia môn chạy bộ, nó rất là hay chỗ này nè các bạn. Khi các bạn đi chạy giải, tôi sẽ có một cái clip tôi nói về một cái podcast tôi nói về việc chạy bộ sau các bạn ha. Tôi chỉ nói về việc tham gia môn chạy bộ nó có lợi ích, nó mang lại cho cuộc đời tôi về cái việc phu lịch này như thế nào. Ngoài cái việc nó giúp bạn đốt calo, bạn chinh phục, rồi bạn trải nghiệm, rồi bạn yêu đời không nói, nó còn một cái tư duy ở đấy cực kỳ đã luôn. Là khi bạn chạy bộ các bạn, bạn sẽ quan sát rất nhiều cái hoàn cảnh. Họ kém may mắn hơn bạn rất là nhiều, nhưng mà kết quả họ rất là kinh khủng. Họ thua thiệt bằng một cái gì đó mà kết quả họ lại rất kinh khủng. Ngày xưa các bạn, ngày xưa tôi chạy bộ tôi ước là tôi chạy 21 cây dưới 2 tiếng thôi là tôi vui lắm rồi. Nhưng mà bây giờ hiện tại thành tích của tôi tốt nhất hiện tại là 1 tiếng 41 phút cho 21 cây. Nói chung nói ra là cũng gọi là cũng dữ các bạn ha. Nhưng mà gần đây tôi lại bắt gặp một người bạn đó, cánh tay của bạn nó chỉ tới cái cùi chỏ của tôi thôi. Có nghĩa là bạn nó bị khuyết tật các bạn. Mà bạn nó chạy 21 cây chỉ có 1 giờ 30 phút nữa các bạn. Đó là câu chuyện 21 cây. Rồi ngày xưa tôi chạy 42 cây cũng vậy, tôi chạy 42 cây. Tôi lại bắt gặp một ông chú, ông rất là lớn tuổi rồi. Chú tên là Võ Kính các bạn ha. Chú là U70 các bạn. Mà chú nó chạy 21 cây, ấy 42 cây chỉ có 3 giờ 10 15 hay 21 phút gì đó, tôi không nhớ, nói chung là tầm 3 giờ 20 phút. Nói chung là kinh khủng đó các bạn. Thực sự bạn nào chạy bộ tôi nói thành tích này ra là các bạn thấy dữ dội rồi đó. Mà ông chú đó là ông chạy U70 các bạn ha, là sáu mấy gần 70 tuổi đó. Còn khi còn tôi nè, mình gọi là mình có sức khỏe nè ha, mình trẻ nè ha, nhìn nhìn gọi là cũng bự con ha, nhìn tướng calo nhiều, năng lượng nhiều đó. 4 tiếng các bạn, 4 tiếng mà chạy ra chốc vẫy luôn, là có nghĩa là ông chú đó ông chạy về đích xong thì tôi còn ông ăn sáng uống cà phê tôi mới về đó các bạn. Hình dung mà thì đó, thì khi bạn vô môn chạy bộ nó nhiều cái trường hợp như vậy lắm. Và ngày xưa cái động lực đưa tôi đến 42 cây cũng là một người em nó bị gù lưng các bạn, là tôi ngày xưa tôi chỉ dám chạy 21 cây thôi. Tôi nghĩ là 42 cây là một cái thứ gì đó mà tôi không bao giờ chinh phục được, hoặc là tôi nghĩ là chưa tới lúc để tôi chinh phục. Nhưng mà khi tôi đi giải thấy người em nó bị gù trên lưng, là họ phải đeo một cái búa lưng khoảng tôi nghĩ là chắc vài ký hay tới 5-6 ký gì đó, mà người ta chạy 42 cây, còn mình chỉ dám chạy 21 cây, thế là tôi chạy 42 cây. Có nghĩa là khi vô đó mình thấy nỗ lực các bạn. Thì đó là những cái hoàn cảnh tôi kể các bạn ha. Còn ngoài ra có rất nhiều trường hợp nó làm chúng ta có động lực rất là nhiều. Ví dụ là các bạn là nam mà các bạn chạy thu nữ, các bạn có động lực không? Kiểu vậy. Hoặc là nhiều khi các bạn là nữ mà các bạn thấy một ai đó xinh đẹp hơn mình, quyến rũ hơn mình mà người ta lại chạy nhanh hơn mình, các bạn có động lực không? Hoặc ví dụ các bạn quan sát đâu đó, các bạn kêu là tôi không có thời gian tôi rèn luyện thể dục, tôi không có thời gian tôi cân bằng cuộc sống. Nhưng các bạn lại quan sát có một ai đó người ta bận hơn mình, người ta làm business nhiều hơn mình, người ta gọi là cuộc sống người ta gối, nghĩa là có thể là sẽ bận hơn mình nhiều lắm đó. Thời gian rảnh người ta không bằng mình, mà người ta vẫn chạy bộ, người ta có những thành tích rất là lớn trong môn chạy bộ. Tự nhiên các bạn có động lực. Nhưng mà bản thân tôi ngồi đây bây giờ tôi vẫn phải lao động, một ngày tôi làm rất là nhiều. Tôi làm rất là nhiều công việc của mình, business, rồi những cái doanh nghiệp, rồi đi đầu tư là tôi làm rất là nhiều. Tất cả các đầu việc của tôi vẫn chạy mỗi ngày. Chưa bao giờ tôi nghĩ câu chuyện tôi sẽ dừng làm việc hết. Chưa bao giờ tôi nghĩ các bạn ha. Sẽ có sau này tôi sẽ chia sẻ cái quan điểm của tôi là khi nào tôi sẽ dừng. Nhưng hiện tại tôi vẫn đang lao động rất là nhiều. Mặc dù dòng tiền tôi thụ động có, tài sản tôi nó có thể nó nhân thế này thế kia, có nghĩa tôi được quyền, được phép an tâm về cái cuộc sống của mình hiện tại, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ là mình phải lao động rất là nhiều các bạn. Tất nhiên tôi nói đây là tôi nói cân bằng, tôi không nói các bạn là cứ lao kiếm tiền, mà tôi cũng không nói các bạn là bỏ việc để các bạn enjoy cuộc sống. No, chúng ta không nên enjoy cuộc sống. Đừng, nói chung cái từ enjoy cuộc sống nó dành khi chúng ta ổn đó các bạn, chính xác là từ balance, là cái từ, xin lỗi nếu tôi nói tiếng Anh nó không đúng các bạn. Nhưng mà một số từ nó hay đúng không ạ, nó hay mà chúng ta không nói tiếng Việt luôn, cứ đó là từ cân bằng các bạn. New Balance có một cái thương hiệu đồ thể thao nó tên là đó. Có thể chúng ta cân bằng cuộc sống ta, cái gì ra cái đó, giờ nào việc đó, và nó tối ưu nó nhiều hơn nữa. Và thực sự ngày hôm nay tôi ngồi đây tôi chia sẻ với các bạn, thực sự ở Việt Nam của mình luôn không đâu xa các bạn, có rất nhiều người họ xuất sắc, họ kiếm tiền giỏi, họ chơi thể thao giỏi, họ chia sẻ giá trị giỏi, họ lan tỏa ra cộng đồng giỏi, họ giúp nhiều người thành công hơn nữa. Thực sự nó rất là nhiều các bạn. Nhiều khi bây giờ tôi lên mạng tôi đọc một số comment, một số bình luận hơi tiêu cực. Các bạn suy nghĩ là gì? Cái người chạy bộ là những người chỉ đi lùa gà này kia. Hoặc là các bạn suy nghĩ là gì? Có nghĩa là chúng ta hay có hành vi ấy, thì đó chính là chúng ta đang thiếu phu liệt đó các bạn. Thực sự khi mà các bạn đưa một cái bình luận tiêu cực hoặc một cái thứ gì đó các bạn phê phán mỉa mai khác, là chính là vì bạn đang thiếu sự khiêm tốn. Và thiếu sự khiêm tốn trong người, bạn còn tham sân si nhiều quá. Thực sự các bạn, chúng ta cứ luôn suy nghĩ là gì? Những người này nó không có tồn tại đâu các bạn. Những người mà họ lan tỏa với chị họ không tồn tại đâu. Mà muốn làm được chạy bộ là phải thực sự là rảnh, không có các bạn. Thì đó tôi chia sẻ các bạn cái mẹo là các bạn đến môn chạy bộ thì cái tư duy foolish nó luôn nằm trong đầu bạn. Tại vì sao? Vì giờ bạn có chạy nhanh hơn ngày hôm qua như thế nào đi chăng nữa, bạn có xuất sắc như thế nào chứ nếu bạn tự hào, bạn khoe cái Strava hay là về cái kết quả chạy bộ bạn đi chăng nữa, thì cũng vô số người đang chạy tốt hơn bạn. Hình dung mà. Tại vì sao? Vì môn chạy bộ nó đo lường được các bạn coi kết quả người khác được. Còn trong cuộc sống á, tại trong cuộc sống á, có nhiều người các bạn thấy họ giàu hơn bạn, họ có xe này xe nọ, họ thành công bạn. Đôi khi chúng ta thấy trong cuộc sống này có nhiều người thành công chúng ta, giàu hơn chúng ta, có kết quả chúng ta. Nhưng mà chúng ta không đo lường kết quả được. Chúng ta nói là gì? À họ may mắn, họ thế này, thế kia, thế nọ. Nhưng qua tới môn chạy bộ là chúng ta ngang bằng nhau hết. Và chúng ta đều coi kết quả của nhau được hết. Đâm ra chúng ta biết là gì? Mình còn thua rất là nhiều người lắm. Nhưng mà trong cuộc sống đôi khi chúng ta không xem được vậy. Chúng ta thấy kết quả họ đó nhưng mà chúng ta vẫn có những cái sự biện minh hoặc là những cái cám dỗ nào đó. Nó thôi thúc chúng ta không tin vào điều đó. Nhưng mà khi qua chạy bộ nó khác lắm các bạn. Đâu là tôi muốn chia sẻ các bạn. Thì hôm nay tôi muốn chia sẻ các bạn cái tư duy là ở đây. Thì để làm được cái tư duy ở đấy thì tôi chỉ các bạn một cái mẹo đó các bạn. Hãy đến với chạy bộ các bạn ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và gần đây tôi phát hiện một điều. Tại vì tôi đang làm việc với một cái net để mà họ hỗ trợ tôi làm kênh YouTube này nè các bạn. Cái net là cái đơn vị mà họ bảo trợ cái bản quyền. Thì sắp tới tôi sẽ có bản quyền. Thì đâm ra là Mục đích tôi làm YouTube cũng một phần để tôi lấy bản quyền các bạn. Tại vì quá nhiều người re-up tôi. Bây giờ các bạn lên TikTok, các bạn search video Dan Phu Lịch, mà các bạn cái lượng video trong vòng tháng vừa qua hoặc một tuần vừa qua các bạn, nó có cái mục search, xong các bạn vô bộ lọc một tuần qua, một tháng vừa qua, các bạn đấy, các bạn thấy quá nhiều video Dan Phu Lịch luôn, quá nhiều, quá nhiều, quá nhiều luôn, mà tôi không biết ai làm luôn các bạn. Các bạn re-up rất là nhiều, và có ví dụ các bạn re-up với mục tiêu lan tỏa, hoặc là như cái định hướng, hoặc là những cái thứ mà Dan Phu Lịch đang làm thì quá tuyệt vời. Tôi rất là cảm ơn các bạn. Nhưng các bạn, nếu các bạn re-up vì các bạn trục lợi cá nhân, các bạn lấy ảnh Dan Phu Lịch ra các bạn làm này làm kia, thì tôi phải lấy bản quyền thì tôi hạ các bạn thôi. Thì trong thời gian tới tôi sẽ có bản quyền trên kênh YouTube này. Thì không biết, thì bên net họ nói được vậy. Thì họ cũng chỉ tôi là nếu mà bây giờ cái video này mà nó hay, nó giá trị và nó hữu ích cho các bạn, thì các bạn hãy cho tôi một like, và các bạn hãy chia sẻ cho người mà các bạn cảm giác họ cần, và các bạn hãy để lại cái bình luận cho tôi thấy là các bạn học được cái gì trong video này, và các bạn cảm nhận các bạn như thế nào về những cái podcast đầu tiên của Dan Phu Lịch. Cái này là podcast thứ ba ha, thì những cái điều đó nó sẽ giúp cho video nó được đề xuất và nhiều người xem được hơn ha các bạn ha. Tại vì những cái tư duy này thực sự là tôi rất là khát khao để mà tôi được lan tỏa cho các bạn trẻ. Nếu bây giờ chúng ta ra ngoài đường mà 10 người đều khiêm tốn, đều Phu Lịch như nhau, thì thực sự Việt Nam mình nó phát triển kinh khủng đó các bạn, vì chúng ta luôn biết mình like. Cảm ơn các bạn, và đây là podcast số 3, tư duy ở đây. Chào tạm biệt và hẹn các bạn tuần sau.